Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, chương 608, Shimura yêu tự tin. Ta chỉ là đang đeo đuổi vĩnh hằng nghệ thuật thôi. Sasori ánh mắt không hề lay động. Từ trong giọng nói của hắn cũng không nghe được gì, tựa hồ cũng không có bởi vì cái này tỉ tỉ không hiểu chính mình mà thương tâm khổ sở. Tựa hồ cũng không có để ý Karura cái này đã từng đối với hắn tỉ mỉ chu đáo chăm sóc tiểu tỉ tỉ. Liền ngay cả ngữ khí cũng không từng biến hóa. Ngươi. Karura khó có thể tin nhìn Sasori. Vậy cũng là nghệ thuật sao? Nàng là thật sự không thể nào hiểu được. Nếu như nói Sasori đem những kia người chết thi thể chế tác trở thành khôi lỗi, Karura đúng là có thể lý giải. Dù sao thiên tài đều có kỳ quái ý nghĩ. Nhưng mà đem chính mình cũng làm thành vì là khôi lỗi. Trở thành người không giống người, quỷ không giống quỷ dáng dấp. Này không phải Karura có thể tiếp thu. Ầm ầm ầm. Như vậy chiến đấu đã bắt đầu rồi. Deidara đang không ngừng dùng bom dẫn dắt Gaara hướng đi. Ngươi lẽ nào cho phép do ngươi đội hữu thương tổn ngươi đồng bào? Karura vi nhíu mày. Ánh mắt sáng quắc nhìn Sasori. Nàng nỗ lực từ qua lại tình cảm. Đem Sasori kéo trở về. Chỉ cần Sasori chịu trở về, Karura đồng ý cháu Sasori. Dù cho trả giá bây giờ vị trí này cũng là như thế. Đồng bào. Ta từ lâu không có đồng bào. Đừng quên. Đệ tam phong ảnh nhưng là bị ta giết chết. Sasori lạnh lùng nhìn chằm chằm Karura xem. Nỗ lực không làm cho tình cảm của chính mình toát ra đến. Trên thực tế, hắn đối với cái này tỉ tỉ ít nhiều gì vẫn có cảm tình. Khi còn bé cha mẹ không ở, nãi nãi công tác bận rộn, cũng chỉ có Karura sẽ làm bạn chính mình. Nàng thậm chí đã thay thế không ít mẫu thân nhân vật. Chỉ là, bây giờ hết thảy đều không thể quay về. Chỉ cần ngươi đồng ý trở về, ta nguyện ý hướng tới trong thôn vì ngươi biện hộ cho. Thế ngươi làm đảm bảo, dù cho vị trí này không được, lão sư nàng cũng rất nhớ ngươi. Karura kích động nói, xa nhẫn thôn. Một cái mục nát làng thôi. Ta từ lâu không để ý. Bằng không ta cũng sẽ không giết chết đệ tam phong ảnh. Nghe được Karura nhắc lên nãi nãi. Trong lòng ít nhiều gì còn có một tia gợn sóng. Karura, Chiyo xem như là hắn duy nhất lo lắng người. Ngươi lựa chọn nam nhân rất mạnh mẽ. Nói xong Sasori còn không quên sâu sắc xem ra một chút Karura. Hắn cũng đang ám chỉ này Karura. Nếu là muốn đối kháng Akatsuki, nhất định phải tìm được Shimura yêu. Bằng không lấy thực lực của bọn họ sẽ không là Pain đối thủ. Có thể đánh bại Pain cũng chỉ có Shimura yêu. Chỉ là Sasori lời nói. Rõ ràng để Karura đỏ bừng không ngớt. Liền ở tại bọn hắn xâm lấn xa nhẫn trước đây không lâu. Nàng cùng Shimura yêu chính đang làm không thẹn không ngượng sự tình. Mãi đến tận hiện tại nàng chân đều cảm thấy như nhũn ra. Shimura yêu xác thực rất mạnh mẽ a, cũng rất cầm thú, như vậy. Các người mục đích lần này là Gaara à? Karura rất nhanh liền khôi phục thần thái. Hơi hơi bất mãn dò hỏi Sasori nói thế nào cũng là Gaara cậu a. Tại sao có thể thương tổn Gaara đây? Sasori lặng lẽ chăm chú nhìn chằm chằm Karura. Sau một hồi lâu mới mở miệng nói. Người để hắn trở thành nhất vĩ Jinchuriki chính là một cái sai lầm. Này đã không đến nói chuyện. Karura cũng âm u nhìn Sasori. Này không phải nàng có thể khống chế. Như không phải để Gaara trở thành nhất vĩ Jinchuriki, hắn rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm kết quả. Bất kể là Shimura yêu vẫn là Sasori cũng như này nói mình. Hay là chính mình sai đi. Nhưng là không cách nào cứu vãn lại. Người thật sự đem hắn giáo dục rất tốt a, nhưng là dạy một ít không nên dạy. Có mấy người có muốn phải bảo vệ người hoặc là sự vật. Những này đều sẽ trở thành hắn chí mạng nhất nhược điểm. Sasori ở một bên có ý riêng nói rằng không được. Chỉ thấy được Deidara dùng không ngừng dùng đất sét bom đang tiêu hao Gaara chakra. mà Gara vì bảo vệ làng chỉ được tiêu hao lượng lớn chakra đến khống chế hạt cát, ngăn cản đất sét bom xúc phạm tới bình dân. Ta cũng sẽ không thả ngươi qua, Sasori sắc mặt khẽ biến thành lạnh nói rằng. Chỉ có đem nhất vĩ cho mang đi, Karura mới sẽ an toàn. Bằng không nàng lúc nào cũng có thể sẽ bị Pain tập kích. Trường đau không bằng ngắn đau. Đang không có tiêu diệt Pain trước, vẫn là đem nhất vĩ giao ra đi. Hắn nhưng là nghe nói qua, Konoha có một loại phương pháp đặc thù để Jinchuriki mặc dù bị hút ra vĩ thú vẫn có thể sống sót. Sasori, tránh ra, bằng không tỷ tỷ phải tức giận lạc. Karura sắc mặt âm hàn nhìn Sasori, lại như là một con sù lông con cọp giống như vậy. Gara nhưng là con trai của nàng, con trai ruột, ở cùng Shimura yêu quan hệ không có thức tỉnh trước. Vẫn chính là nàng cùng Gara sống nương tựa lẫn nhau. Nàng tuyệt đối không cho phép con trai của chính mình có chuyện. Ha ha, vậy ta cũng rất muốn nhìn một chút tỷ tỷ. Những năm này thực lực làm sao đây? Sasori cười khẽ lấy ra một cái quyển trục trực tiếp thả ra đệ tam phong ảnh khôi lỗi. Điều này làm cho Karura lập tức thận trọng lên. Đệ tam phong ảnh được gọi là mạnh nhất phong ảnh kỳ thực cũng không phải tự nói khoe khoang. Nắm giữ thiết xa cái này huyết kế giới hạn hắn, xác thực là khắc chế rất nhiều người. Karura cũng tương tự là một cái khống chế hạt cát cao thủ. Thế nhưng bởi vì thiết xa tính đặc thù, dù cho thực lực mạnh hơn so với đệ tam phong ảnh, Karura đối với mình vẫn không có quá nhiều tự tin. Hơn nữa, khắc chế khôi lỗi các hạng năng lực, đệ tam phong ảnh xác thực là cái bắc bình thường tồn tại. Karura thực lực xác thực không yếu, nhưng mà cũng bị này thiết xa khắc chế, xin lỗi Sasori. Dù cho Karura cũng không muốn đối với Sasori động thủ, nàng giờ khắc này cũng không thể không đối với Sasori động thủ. Gara đã trúng rồi cạm bẫy. Sau đó, nàng liền điều khiển chính mình cát vàng bao phủ hướng về đệ tam phong ảnh. Cùng lúc đó, một đạo thiết xa cũng thăng lên. Cùng với va chạm, hai cỗ to lớn sóng cắt đụng vào nhau, hình thành năng lượng khổng lồ xung kích, đem phía dưới vây xem ăn dưa quần chúng dọa một cái khiêu. Này không khỏi cũng quá khủng bố chứ. Mẹ, Gara cũng nhìn thấy này, rầm rộ, cũng là vi nhíu mày. Mẹ lại bị người ngăn cản, đối phương cũng là một cao thủ, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Xem ra Sasori lão ca cũng đang hành động a. Deidara lại biết đây là Sasori kiệt tác. Trong tay đất sét bom nổ càng là điên cuồng. Lấy này đến tiêu hao Gara chakra. Xem ra, người tựa hồ không có chút nào lo lắng. Uchiha Obito nhìn thấy Shimura yêu chỉ là cùng bọn họ đối lập. Cũng không có quá nhiều nhúc nhích ý tứ. Cũng không khỏi nổi lên nói bóng gió ý nghĩ. Ngược lại hắn đây chỉ là phân thân, bị diệt liền bị diệt đi, cho tới Pain, như vậy cũng chỉ tốt tự cầu phúc, có điều này đến cũng chỉ là 6 cái phân thân thôi. Cho tới Nagato chính mình bản thân vẫn tới kịp thời gian mang đi. Lo lắng làm gì, không có cái gì là ta không làm được. Gara dù cho bị giật vĩ thú Shimura yêu đều có thể đem hắn cứu ra. Cùng lúc đó, Uchiha Obito cũng nhớ tới lúc trước bị chính mình giật cửu vĩ Uzumaki Kushinai. Hiện tại còn là một người sống sờ sờ đây. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,